Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1676, tiên nhân thế gan quá giang long. Hạ, vạn thánh bắt đầu kinh hoàng, sợ hãi tiên tổ giận lây sang cái khác nhân gian, nhưng mà bọn hắn nhìn thấy Thái Ất Thiên Tôn không có động tác. Bọn hắn tin tưởng loại chuyện này hẳn là liên hệ không đến trên đầu mình, Thái Ất Thiên Tôn tất nhiên sẽ ngăn chặn bảo tẩu tiên tổ. Nhưng mà bọn hắn thấy được một vật, cái kia mảnh nhân gian thiên đạo phát giác được Thái Ất Thiên Tôn vị trí. Hắn đột phá chính mình thế gian hạn chế, thậm chí không tiếc bốc lên thiên địa phản phệ phong hiểm, hướng Thái Ất Thiên Tôn sở tại hoang nguyên du tẩu mà đi. Nhưng mà đây là có đại giới. Mặt khác một tôn to lớn thạch nhân, không có vạn thánh nhúng tay tình huống dưới, trực tiếp xuất hiện, trung hoàng giới thiên đạo, nhanh chóng dừng bước. Tôn này thạch nhân ngăn lại trung hoàng giới thiên đạo, mà trung hoàng giới thiên đạo thạch nhân cầu khẩn, tấn sơn giới thiên đạo, còn mở đường, xin cho ta đi qua, còn xin để cho ta đi qua, ta phải diện kiến thiên tôn. Thiên tôn không hội kiến ngươi. Tấn sơn giới thiên đạo trong nội tâm tự nhiên có so đo. Hắn trừ phi là điên rồi mới có thể đem họa thủy dẫn tới chính mình nhân gian phía dưới. Dưới mắt trung hoàng giới thiên đạo thất trách, để cho âm dương điên đảo, rối loạn oan án phát sinh, huống hồ còn liên hệ đến thế gian mạnh nhất vị kia Đông Phương Ngọc Đồng Tử. Tấn sơn giới thiên đạo nên như thế biết rõ trung hoàng giới thiên đạo muốn làm gì. Đơn giản là khẩn cầu Thái Ất Thiên Tôn bảo hộ. Nhưng mà loại chuyện này, Thái Ất Thiên Tôn không nói gì, hắn liền tuyệt đối không thể làm cho đối phương thông qua. Ngươi trở về đi, tấn sơn giới thiên đạo trách mắng, đồng thời thi triển thiên địa quy tắc, muốn đem trung hoàng thạch nhân đánh đi ra. Sau đó người cầu mãi không có kết quả, gào khóc hét lớn lên, hôm nay ta chết, chết dù chết rồi, ngày sau nếu là ngươi cũng gặp phải đồng dạng sự tình, nhất định chết không có chỗ chôn. Tấn sơn giới thiên đạo giận dữ mắng mỏ, nếu không phải chính ngươi bỏ rơi nhiệm vụ, không phân phải trái, há có thể có hôm nay đại họa, nhanh chóng lăn đi. Thiên đạo tại phàm nhân trong mắt vô cùng cao lớn, thế gian hết thảy kiếp nạn cũng từ nó chấp trưởng, chính là thiên tiên hạ giới cũng nhất định phải nhìn thiên đạo sắc mặt làm việc. Mà ở tầng thứ cao hơn mặt người phía trước nhân gian thiên đạo lại có mấy vị có thể trương dương. Năm đó cường đại nhất mấy vị thiên đạo bị giết chết. Vân Nguyên thiên đạo diệt đi phía sau, tại Sơn Hương trùng sinh. Thái thượng vô trùng diệt thế cũng không phải là vì ma diệt thiên đạo, mà là vì để cho nhân gian cây xanh tùy ý sinh trưởng. Cho nên bị vô trùng bắt giết chết chi nhân, đều sẽ đi tới Sơn Hương. Cái này cùng bây giờ tiên tổ sát sinh hành vi cũng không cùng. Cho nên Vân Nguyên các loại 500 thiên đạo cũng không có chân chính diệt vong. Bọn hắn trở thành Sơn Hương bên trong cự linh. Tùy thời có thể lấy trở lại nhân thế, nhưng mà bây giờ, Trung Hoàng Thiên Đạo đứng trước, là thế gian đệ nhất cường giả phẫn nộ, thiên thượng không có đại thánh có thể giúp hắn, thế gian cũng không có thiên tôn có can đảm bảo hộ hắn. Các chí tôn trốn xa rời đi, thần nhân bọn họ trầm mặc không nói, sau chí nhân rời đi không nói, liền sau cùng Thái Ất Thiên Tôn cũng không nguyện ý gặp hắn. 1400 năm a, ta há có thể biết rõ có việc này tình. Trung Hoàng Thiên Đạo sụp đổ, tại tấn sơn giới phía trước oanh minh quỳ xuống đến. Tôn này thạch nhân tam khấu chín bái, khóc không thành tiếng, hắn đang gào khóc, sau đó cảm ứng được chính mình nhân gian bên trong. Thiên Cơ Tông cửa diệt vong, tiên tổ giết chết Thiên Cơ Tông tất cả mọi người. Tại hắn thở dài bên trong hóa thành trần ai, mà toàn bộ Thiên Cơ Sơn môn cũng đều che vong, bởi vì năm đó liên hợp chư tông người, đoán ra thời gian cùng cơ duyên người, chính là Thiên Cơ Tông tổ sư. Nhưng Thiên Cơ lão nhân không chết, hắn bị đánh thành phàm nhân, đồng thời vĩnh viễn không cách nào tu hành. Một người cô độc ngồi tại hóa thành trần ai sơn môn di chỉ bên trong. Đồng thời bởi vì cái này to lớn đả kích, mà lâm vào vĩnh hằng điên cuồng. Đây là thế gian cực kỳ đáng sợ tra tấn. Cái thứ hai thế gian tiên môn diệt đi, mà Thiên Cơ lão nhân trước khi chết đem tin tức phát cho lúc trước tất cả tham dự Lư Trạch Sơn chiến đấu tông môn môn chủ. Người trong thiên hạ bắt đầu cảm thấy bất an, cấp tốc có trong tiên môn người chuẩn bị liên hợp. Nhưng mà cái thứ ba tông môn bên trên, chớp mắt xuất hiện liền xuất hiện một mảnh vạn thế tinh hà. Lần này không có quá nhiều lời nói. Thiên Chiết Tông, đây là trung hoàng giới cực mạnh một tòa môn phái, ước chừng là tại thiên hạ ba vị trước đưa. Nhưng mà bọn hắn nhìn thấy cao thiên, trên bầu trời, vô số ngôi sao hóa thành lưu tinh hỏa vũ, đầy trời mà đến. Tại một khoảnh khắc xuống núi cửa liền bị nện lật, đại địa sụp đổ, thương hải ngăn nước, mà những cái kia nguyên anh, đại thừa cũng bị rơi xuống quần tinh tươi sống đập chết. Cái thứ ba cầm về là phong tranh, tiên tổ đứng tại cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa bên trên. Vạn sao băng lạc, lần này không biết diệt sát nhiều thiếu sinh linh, nhưng hắn lửa giận còn không có biến mất. Loại kia lớn nhất tỉnh táo mỗi giờ mỗi khắc không nhắc nhở lấy thiên thượng trung thánh. Hắn còn không có nguôi giận, sơn hải liền một mạch đổ sụp. Tiên tổ hàng lâm đến cái thứ tư tông môn chỗ. Đây là một cái thi hỏa pháp môn phái. Tiên tổ thấy được cái kia trống lúc lắc, nhưng mà cái này trong tông môn người nhưng không có khoanh tay chịu chết. Đầy trời tam muội chân hỏa di động qua đến, hơn 10 vị áo bào đỏ thượng nhân hiển hóa, cầm đầu một vị chính là cái này Thương Diễm Tông tông chủ. Đại thừa kỳ, đây là một vị có thể so đã từng Lý Tịch Trần gặp được. Tại Vô Dục Đại Đế 9 tầng nhạc thổ trung chính đạo khôi thủ người. Cùng Nga Mi Môn Hạ, Thái Sơn Lục Thần Quân đứng đầu Tề Tĩnh Xương đã từng cảnh giới sấp xỉ như nhau. Mở ra lối riêng tu hành chi đạo. Đại thừa nhất hệ tu hành đã là đại thánh bọn họ truyền xuống tàn khuyết chi đạo. Cũng là rất nhiều chính nhân gian diễn hóa xuất đến đặc thù lộ tuyến. Chỉ là khác nhau ở chỗ sau một tầng phải chăng còn có cảnh giới có thể cung cấp tu hành. Tại không tu tâm cảnh tình huống dưới, chỉ cường điệu lực lượng, sau cùng đổi lấy dĩ nhiên chính là mạnh đại lực lượng. Nhưng tương tự cũng có trên diện rộng rút lại tuổi thọ. Cùng đối mặt nguyên thần hệ, tinh thần công kích thời gian mềm yếu vô lực, yêu nghiệt, dám đến ta Thương Diễm Tông kiếm chuyện. Quả nhiên là không biết sống chết. Ngươi công diệt chính đạo tam đại cự kình, lại là lòng dạ đột ngột cao. Cảm thấy ta Thương Diễm Tông cũng là dễ mà bóp quả hồng mềm sao? Hơn 10 vị áo bào đỏ nguyên anh thi pháp, liệt hỏa hóa thành quần long. Thương sắc tịnh hỏa bị cái kia tông chủ đánh ra, cùng cái khác xích viêm màu sắc trái ngược, mà ẩn chứa trong đó pháp lực. Đáng sợ cực kỳ, chính là thiên tiên hạ giới cũng ăn không được đạo này thương lưu tịnh hòa. Tất yếu bị đốt người tai ách, ngược lại muốn xem người yêu nghiệt này, còn có thể so ra mà vượt thiên thượng thiên tiên sao? Thương Diễm Tông tông chủ đối ngọn lửa này cực kỳ tự tin. Đồng thời hắn vươn tay, cái kia ra một cá bát lãng cổ tới, tiên tổ thân ở liệt hỏa bên trong. Lẳng lặng nhìn xem cái kia trống lúc lắc, biển lửa khởi, Thương Diễm Tông tông chủ lung lay trống lúc lắc, đại pháp ra hết, lúc này thương lưu tịnh hỏa hóa thành thủy triều, cuốn lên thiên hải núi trần, uy lực có thể xưng thế gian vô song, dù cho là thiên thượng đại thánh bọn họ trông thấy, cũng không thể không thừa nhận, tại nhân gian người tu hành bên trong, loại trình độ này hỏa pháp, dĩ nhiên là hiếm thấy trên đời, nhưng bọn hắn lại càng thêm thổn thức là, loại này cường đại hỏa pháp, có lẽ ca hôm nay liền phải bị đứt đoạn truyền thừa. Hồng Sơn Thanh Hỏa Cảnh, hỏa phần thành quách, cái kia trống lúc lắc đánh ra cuồn cuộn mây khói. Nhân gian vạn thế hồng trần khói lửa bị tụ đến. Loại thủ đoạn này lại để cho rất nhiều đại thánh hai mắt tỏa sáng. Cuối cùng hồng trần chi hỏa, mặc dù tồn tại ở thế gian lúc này, nhưng mà tại trong nguyên anh, có thể tùy ý gu sử hồng trần chi hỏa nhân, có thể là ít càng thêm ít, lại tại hồng trần chi hỏa càng thêm rót pháp lực mình. Bởi vậy diễn ra biến hóa, cái kia hồng núi thanh hỏa đúng là tột bực chiêu số. Cái này hỏa chi uy đủ để nấu biển, nhìn trước mắt hóa thành một mảnh xanh biếc liệt diễm thiên địa. Thương Diễm Tông tông chủ hư lạnh một âm thanh, hắn Thương Diễm Tông há có thể bị loại này yêu nghiệt công phá. Như thế như vậy, chẳng phải là đọa thế gian chính đạo uy danh, mà lại trước ba cái tông môn đều là bị đánh trở tay không kịp. Bây giờ có thiên cơ chuẩn bị, bọn hắn lại há có thể dẫm lên vết xe đổ. Luôn có một số người khiêu chiến chính đạo uy nghiêm, quả thật là như thế. Thật là tức cười, áo bào đỏ nguyên anh bọn họ nhao nhao mở miệng, lúc này bày xuống hỏa trận đủ để đem thiên tiên thiêu chết. Bọn hắn đối với mình hỏa pháp uy lực tự tin vô cùng, mà Thương Diễm Tông tông chủ nhưng không có đem trống lúc lắc buông xuống. Cái kia yêu nghiệt đi tiên thiên tông, thiên cơ tông, còn có thiên chiết tông, cũng là vì từ trong đó lấy đi một vài thứ. Dựa theo phía trước thiên cơ đưa tin bên trong đối tiên thiên. Thiên cơ hai cái tông môn bàn giao. Yêu nghiệt là vì tìm 1,400 năm trước Lư Trạch Sơn tiên đạo di vật. Thương Diễm Tông tông chủ nói. Yêu nghiệt này là vì báo thù mà tới. Năm đó tổ sư từ Lư Trạch Sơn lộ ra mặt này trống lúc lắc. Từ đó sáng tạo ra bây giờ Thương Diễm Tông. Mặt này cổ làm sao có thể bị yêu nghiệt cầm đi. Chư áo bào đỏ thượng nhân đều là cùng kêu lên phụ. Họa, nhưng mà ai là yêu nghiệt? Mặc kệ cái kia tóc trắng đồng tử có phải hay không yêu nghiệt. Hắn đều đã là Thương Diễm Tông tông chủ lúc này xác định tiên tổ đã bị thiêu chết. Hắn hơi hơi yên lòng. Thế là cái kia trống lúc lắc nhẹ nhàng lung lay một cái. Đầy trời thương lưu tịnh hỏa toàn bộ trở lại trống lúc lắc bên trong. Thương Diễm Tông tông chủ trước người. Tóc trắng đồng tử động cũng không động. Trên thân không dính nửa điểm khói lửa trần ai. Thương Diễm Tông tông chủ quá sợ hãi. Những cái kia áo bào đỏ thượng nhân càng là chấn kinh tột đỉnh. Nhưng theo sát phía sau. Tiên tổ vươn tay ra. Thiên vũ sụp lạc. Hơn 10 vị đại tu sĩ bị nghiền nát, chỉ còn lại cái kia trống lúc lắc, bị tiên tổ cầm lại trong tay. Không đến một khoảnh khắc về sau, Thương Diễm Tông sơn môn cũng đổ sụp xuống dưới, hóa thành trần ai, không còn tồn tại, nhưng lần này xử lý còn chưa kết thúc. Thiên hạ đông đảo tu hành chi tông người người cảm thấy bất an. Tiên tổ đang tìm cái cuối cùng đồ vật. Kia là một cái ngọc bội, mà năm đó tham dự Lư Trạch Sơn chiến đấu trong tông môn. Còn thừa lại thiên hạ đệ nhất đại tông môn, tiên tổ lực lượng thẩm thấu đến xa xôi chân trời. Hắn duỗi ra tay nhỏ, thế là vô lượng lượng cao lớn 5 ngón tay liền từ trời mà hàng. Cái này tiên đạo trong tông môn bộc phát ra lực lượng cực mạnh. Chống cự lại, ương ngạnh chống lại. Đến hàng vạn mà tính người tu hành từ bên trong sơn môn đằng không mà lên. Cái kia tông chủ hô to không lùi. Đồng thời cổ vũ lấy bên trong sơn môn các đệ tử sĩ khí. Hắn đang nói yêu nghiệt có thể diệt vong chúng ta sơn môn. Nhưng mà diệt vong không được chúng ta tinh thần. Tiên tổ không nói gì. Hắn đang nói yêu nghiệt có thể diệt vong chúng ta thể xác. Nhưng mà diệt vong không được chúng ta truyền thừa. Tiên tổ không nói gì. Hắn đang nói yêu nghiệt có thể diệt vong chúng ta bây giờ. Nhưng mà diệt vong không được chúng ta đi qua. Tiên tổ vẫn là không có nói chuyện. Hắn đang nói yêu nghiệt có thể diệt vong chúng ta hình hài. Nhưng mà diệt vong không được chúng ta ý chí. Hắn đang nói bọn hắn ý chí sẽ bị kẻ đến sau kế thừa, mà nhất định sẽ có người kế thừa bọn hắn ý chí. Đối tiên tổ cái này, yêu nghiệt, tiến hành báo thù. Sau đó bọn hắn bạo phát ra chưa từng có tăng vọt chiến ý. Mỗi người cũng cùng điên rồi một dạng hướng bàn tay lớn kia tiến lên. Không ngừng có người tự bảo, này chút ít gợn sóng đập nện tại vô lượng lượng hào quang bên trong. Tựa như cục đá ném vào đại hải, tiên tổ vào lúc này bỗng nhiên dừng tay. Hắn đứng tại cao thiên, nhìn xem cái kia tông môn môn chủ ngọc bội trong tay. Cái kia tông môn môn chủ mười phần chật vật, lúc này kịch liệt thở dốc, đồng thời trách mắng, yêu nghiệt, muốn chém giết muốn róc thịt. Phóng ngựa tới, tiên tổ trên nét mặt đột nhiên dâng lên một vòng bi thương. Đây là hắn lần thứ nhất đang khóc, không biết vì cái gì mà rơi lệ, có lẽ là tiểu thủy quái, có lẽ là nhân gian chúng sinh, có lẽ là bọn gia hỏa này bi ai hạ tràng, cũng có lẽ là đối với mình bản thân chi tình nhìn thẳng vào. Vạn Thánh Đô đang nhìn, thiên tôn bọn họ cũng tại nhìn chăm chú, Lý Tịch Trần ngâm nga ca dao im bặt mà dừng. Vật kia là ta. Tiên tổ bỗng nhiên nhìn xem cái này tông chủ, vì cái gì ngươi có thể đem hắc bạch điên đảo như thế thuần thục? Vì cái gì ngươi có thể đem cướp đoạt đến đồ vật nói rõ lý lẽ chỗ nên như thế? Vì cái gì ngươi tổ sư, giết người khác thời điểm liền không cố kỵ gì? Vì cái gì hiện tại ta đến giết ngươi, ngươi lại có vẻ dõng dạc? Tiên tổ bỗng nhiên trách mắng. Thanh âm bên trên kéo theo chín thiên kiếp khó. Ngươi có gì có thể dõng dạc? 1400 năm ân oán. Bởi vì nhất mộng kết duyên. Đối với các ngươi mà nói, là kiếp. Tại vô lượng lượng kiếp bên trên. Hắn nâng lên một ngón tay đến. Phía trên vô lượng lượng quang âm hội tụ. Vẻn vẹn lấy một chỉ. Đoạn các ngươi quá khứ vị lai. Cái kia một chỉ đánh qua. Cái này trong tông môn tất cả người tu hành cũng đã mất đi đi qua. Trong đầu của bọn họ lập tức trống rỗng một mảnh. Ngay cả mình là ai cũng nghĩ không ra. Hết thảy lại lần nữa bắt đầu. Mà quá khứ hết thảy cũng không còn tồn tại. Phảng phất là giờ phút này mới đột nhiên bỗng dưng tạo hóa. Nhưng mà cây không dễ tự nhiên không thể giữ lâu. Cho nên bọn hắn thân thể cùng tinh thần cũng bắt đầu bản thân tan rã. Không có quá khứ, tự nhiên không có tương lai, liền tồn tại đều trở thành nghịch lý. Cái kia tông chủ hai mắt hỗn độn, hắn vào giờ phút này thấy được phía trước một cái đại đạo. Tại ngàn vạn tiên đạo đầu cùng, đứng đấy đúng là hắn mở miệng một tiếng yêu nghiệt tóc trắng đồng tử. Vạn đạo chi tông. Vạn tiên chi tổ, tiên đạo căn nguyên, cổ lão thời đại vị thứ nhất, tiên nhân. Vì sao lại dạng này? Ta làm cái gì? Tổ sư, ngươi lại làm cái gì? Vị này tông chủ lưu lại sau cùng mang theo đại nghi vấn mê sảng. Hóa thành quang vũ, triệt để từ nơi này trên đời biến mất. Hết thảy vết tích cũng bị xóa đi. Tiên tổ biến mất khóe mắt nước mắt. Hắn tựa hồ thấy được một vòng tan biến thần hỏa. Hắn nhặt lên cái ngọc bội kia. Từ nơi này rời đi. Tấn sơn giới phía trước Trung Hoàng Thiên Đạo bị một cái chân nhỏ dẫm đạp. Đầu lâu Tạc Khai. Từ trên đời bị hủy đi. Lý Tịch Trần dựa vào Bạch Lộc. Lúc này tựa hồ bởi vì ngồi lâu mà có vẻ hơi eo cơ vất vả mà sinh bệnh. Hắn chống đỡ chân đứng lên. Đem Bạch Lộc từ dưới đất dắt. Tiên tổ nhìn xem hắn. Thái ất, ta giết rất nhiều sâu kiến. Lý Tịch Trần gật gật đầu. Ta đã biết, tiên tổ nói, ngươi hẳn là chán ghét nhất có người khi nhục sâu kiến. Vì cái gì không nói một lời? Hắn bỗng nhiên nói, ngươi kỳ thật cũng sợ ta. Lý Tịch Trần quay đầu. Ngài có thể cùng sâu kiến làm bạn. Vậy lần này lữ hành cho dù là viên mãn, ngài không cần hỏi ta một cái tiểu thủy quái có đáng giá hay không ngài làm như thế. Sâu kiến cùng đại thánh lại có cái gì khác biệt đâu. Ta đã từng là sâu kiến, hắn đem dây thừng quấn ở trong lòng bàn tay. Tiên nhân hỉ nộ, như phong vũ lôi đình, có thể trạch bị vạn vật, cũng sẽ bổ chấn thương sinh. Cho nên đến như phong vũ, đi giống vi trần, lý tịch trần, ta cũng không có làm cái gì. Chúng sinh đều muốn vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Tiên tổ nói, ngươi ngâm nga ca dao, phối hợp hậu thổ thủ đoạn, để cho ta nhập vọng, cái này chơi rất vui sao? Hắn nói xong, nhưng lại chảy xuống giọt thứ hai nước mắt tới. Giọt này nước mắt rơi trong cánh đồng hoang vu. Thế là mây khói đột nhiên nổi lên. Vạn tượng tân sinh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,